Chương 12 Thận Tán Huy Âm. Hoàng đế cười, chà chà tay trên lò sưởi rồi ngồi xuống, rót ra một chén nước trà muốn uống, Như Ý ngăn lại nói: "Trà đã lạnh, thần thiếp sẽ đổ chén nóng hơn cho hoàng thượng." Hoàng đế xua tay nói: "Thôi khỏi, trẫm vốn đi từ Ninh Cung Thịnh An Thái Hậu. Buổi trưa người nội vụ phủ có đến báo, sợ những ngày sắp tới là đại hàn, Thái Hậu tuổi đã cao, không chịu nổi lạnh. Trẫm đang muốn đi Thịnh An xem sao, khiến người nội vụ phủ nhanh chóng làm ấm địa long để Thái Hậu không thấy lạnh. Cho nên một đường đến đây liền lạnh đến mức không chịu nổi. Nghĩ nơi này của nàng chắc là có trà, liền đến xin uống một chén. Ai ngờ nàng lại không chịu." Như Ý đoạt lấy chén trà, hù mặt nói: "Là không cho uống, hiện nay thấy uống trà lạnh không sao, đợi khi uống vào bụng lại thấy không thoải mái thì lại thầm oán thần thiếp." Nàng quay đầu nhìn lại, mới thấy cung nhân phục vụ không có ai, tưởng là hoàng đế tiến vào, mọi người đều vội vàng lui xuống. Như Ý nhìn ngoài cửa sổ gọi một tiếng: "A Nhược!" A Nhược lên tiếng, liền dâng trà nóng tiến vào, đổ vào một chén. Hoàng đế uống một ngụm liền hỏi: "Là trà xanh Tề Dân sao?" A Nhược cười xinh đẹp lanh lợi nói: "Trà xanh Tề Dân là loại trà tốt nhất. Lúc này nô tỳ nghĩ hoàng thượng vừa dùng bữa tối xong, thời tiết lạnh khó tránh việc khó tiêu, cho nên mới dùng loại trà này." Hoàng đế nhìn về Như Ý cười nói: "Đều nhờ nàng dạy dỗ." A Nhược cười nói tiếp: "Nô tỳ có biết cái gì đâu, lời này đều do tiểu chủ hằng ngày nói đi nói lại, nhớ thương hoàng thượng thường dùng cái gì tốt, cái gì không tốt. Nô tỳ bất quá cũng chỉ là quen tai thuận miệng nói ra mà thôi." Dứt lời, nàng liền hạ thấp người lui xuống. Hoàng đế nắm tay Như Ý đưa nàng cùng ngồi xuống. "Khó trách trẫm luôn nghĩ tới trà của nàng. Nguyên lai nàng luôn tưởng niệm trẫm." Như Ý cúi thấp đầu nói, cười sảng giọng: "Hoàng thượng bất quá chỉ là nhớ thương trà mà thôi. Ngày mai thần thiếp sẽ đem những trà này đưa tới các cung, sẽ khiến cho hoàng thượng mỗi cung đều phải tới." Hoàng đế cầm tay nàng nắm thật chặt. "Trời lạnh, tay chân cũng lạnh. Nàng còn không biết tật xấu của nàng hay sao, lại không mặc nhiều si mi." Hắn nói xong liền lấy cái áo khoác ngoài xanh nhạt khoác lên người Như Ý, thở dài tiếp tục nói: "Lời này là dỗi trẫm." Hắn mở quyển sách Như Ý vừa mới xem, đọc từng chữ một: "Thập nhị lầu trung tận hiểu trang, vọng tiên lâu thướng vọng quân vương, giao khuy chính điện liêm khai sứ, bào khố cung nhân tảo ngự sàng." Lược nghĩa: phấn son trang điểm thật xinh tươi, lầu vọng tiên lên ngóng bóng ngài, chánh điện phía xa rèm mở hé, cung nhân dọn dẹp chốn vua ngơi. Bài cung từ: chuyện trong cung, trong đường thi. Như Ý mặt đỏ tai hồng, muốn đoạt quyển sách kia. "Không cho đọc, bài từ này không cho đọc." Hoàng đế đem quyển sách trả lại trong tay nàng. "Không thể đọc, nhưng khi đọc lại thấy xót xa." Như Ý ngạc nhiên nói: "Cung từ là viết về nữ nhân, hoàng thượng xót xa cái gì?" Hoàng đế lẳng lặng nói: "Trẫm ngồi tại điện Thái Hòa lúc thiết triều, trong Càn Thanh cung cùng với các đại thần nghị sự, ở tại thư phòng dưỡng tâm điện phê duyệt tấu chương. Nàng nghĩ tới trẫm, chẳng lẽ trẫm không nghĩ tới nàng hay sao? Lúc nàng tỏa hàm kim thú liên hoàng lãnh, thủy trích đồng long trú lậu trường, cũng là lúc trẫm đang xử lý quốc sự mà nghe tiếng đồng hồ nước. Lúc nàng vân cát bãi sơ hoàng đối kính, la y dục hoáng cánh thiêm hương, là lúc trẫm nghĩ đến nàng đang ở Diên Hy cung thế nào, có thấy vừa ý tọa nguyện hay không?" Lược nghĩa: khóa thú mạ vàng dây lạnh buốt, trồng đồng điểm khắc hững hờ rơi. Tóc mây nhẹ chải gương lòng bóng, áo lụa ướp mùi hương ngất trời. Như Ý động dung, dựa vào sát đầu vai hoàng đế, cảm thụ được khí tức ấm áp của hắn. Trên người hoàng đế còn có ẩn ẩn hương khí, đó là long hiên hương mà đế Dương gia hay dùng. Hương khí kỳ ủ dột mang theo mùi thản nhiên kham khổ, lại nhẵn nhụi thỏa đáng, khiến tâm người an tĩnh. Như Ý chỉ cảm thấy nặng nề an ổn, lại không có gì là không yên lòng. Thật lâu sau đó, Như Ý mới dựa sát vào hoàng đế, giọng nói cực nhẹ. Lúc thần thiếp được gả cho hoàng thượng, kỳ thật nội tâm thần thiếp thấp thỏm, không biết bản thân mình sẽ phó thác ở một người nam tử thế nào. Nhưng là sau cái ngày đêm thành hôn tương đối, hoàng thượng săn sóc tỉ mỉ, thần thiếp vô cùng cảm kích. Nay hoàng thượng nhận lấy trọng trách Giang Sơn, tuy rằng cũng có chi tình hậu cung, nhưng lại ẩn nhẫn lấy Giang Sơn làm trọng, thần thiếp vạn phần khâm phục. Thanh âm hoàng đế nặng nề lọt vào tai. Cái tư tình nhi nữ của trẫm, bất quá cũng chỉ là nhất thời mà thôi. Mà nàng lại giống như trẫm, có chuyện gì quỷ khuất cũng đều chịu đựng. Trẫm biết khi nàng vào cung, những ngày tháng của nàng không dễ chịu. Nhưng không dễ chịu thế nào cứ nghĩ đến trẫm thì nên nhẫn nhịn một chút. Trẫm mới đăng cơ, mọi việc trườm rà. Nàng tại hậu cung chắc không muốn khiến trẫm khó xử. Hai tròng mắt Như Ý liền chớp mắt, mở mắt ra nói: Hoàng thượng đã nghe thấy cái gì vậy? Hoàng đế nói: Trẫm là hoàng đế, bốn phương tám hướng đều có tai mắt, có thể lọt vào tai nhưng chưa chắc đã nhập tâm. Nhưng trẫm biết nàng ở tại Diên Hy cung này là sự quỷ khuất của nàng, chỉ cho nàng chức phi cũng là sự quỷ khuất của nàng. Như Ý nói: Lân cận Diên Hy cung là Thương Chấn môn, nơi đó là nơi duy nhất mà cung nữ thái giám xuất nhập hậu cung, người người xuất nhập, quan phòng khó có thể nghiêm mật, tự nhiên là không tốt lắm. Nhưng trong cung nơi nào mà chẳng có người chứ, thần thiếp đảm đương diệt chủ nơi này mà thôi. Về phần chức vị, có những lời của hoàng thượng, thần thiếp cũng chẳng có ủy khuất gì. Hoàng đế hơi buông nàng ra. Có những lời này của nàng, trẫm biết chính mình không có dặn sai điều gì. Hắn dừng lại, hướng ra ngoài gọi một câu: Dương Khâm, mang vào đi. Dương Khâm bên ngoài đáp ứng một tiếng, mang theo hai tiểu thái giám, mang theo một bức tự tiến vào, cười dài nhìn về phía Như Ý. Nô tài thỉnh an nhàn phi nương nương. Như Ý mỉm cười gật đầu. Đứng lên đi. Dương Khâm đáp ứng, phân phó tiểu thái giám mở bức tự kia, lại thấy bốn chữ Thận Tán Huy Âm. Hoàng đế cười nói: Vì nàng mà trẫm tự tay viết đó, nàng thấy được không? Trong lòng Như Ý nóng lên, liền muốn hạ thấp người nói: Thần thiếp đa tạ hoàng thượng. Hoàng đế vội đỡ lấy nàng, ôn nhu nói: Trong kinh thi có câu: Đại tự tự quy âm, tắc trăm tư nam. Quy âm tức gì mỹ dự. Cái này là chữ thận, là nói cho nàng biết, chỉ có cẩn thận thì tài năng mới được mỹ dự. Trẫm là muốn đem bốn chữ này ban tặng cho nàng. Như Ý hiểu rõ thâm ý của hoàng đế, trầm ngâm nói: Thần thiếp sẽ cho người nội vụ phủ đem chữ của hoàng thượng làm thành tấm biển, đặt ở trước chính điện Diên Hy cung có được không? Hoàng đế nhìn nàng kiên định. Ý tứ của nàng và của trẫm minh bạch lẫn nhau, thật là tốt. Chương 13. Mùa đông bắt đầu. Những ngày sau, hoàng đế dựa vào phân vị của mọi người để đến các cung từng đêm, gọi là mưa móc ban đều. Sau đó hoàng đế dựa vào phiên bài tử, tỉ mỉ cân nhắc bỏ xuống. Cuối cùng là Tuệ Quý Phi và Gia Tần đến dưỡng tâm điện thì tẩm nhiều nhất. Hoàng đế cũng thích đi đến cung hoàng hậu an tọa, nói chuyện như thường, Như Ý ân sủng bất phục từ lúc còn ở Dương Phủ. Ngược lại Thuần Tần, Di Quý Nhân và Hải Thường Tại lại bình thường yên lặng. Mấy ngày sau hoa tuyết rơi lả tả, Tử Cấm Thành bắt đầu vào mùa đông, nội vụ phủ bận rộn chuyện cung sự, dần dần cũng chay lười việc ở Diên Hy cung. Sau giờ ngọ ngày hôm sau, Như Ý đang ngồi cùng Hải Lan vẽ hoa văn, lại nghe A Nhược dán tấm mành tiến vào nói: Nội vụ phủ xem ra càng ngày càng khi dễ người khác. Hôm nay hoàng hậu nương nương thưởng cho các cung bạch hoa đan cùng hải khô đằng để làm hương bao, nói là trong cung hơi ẩm ướt, mang hương bao có thể phòng trừ phong thấp, thông lạc giảm đau. Kết quả nô tỳ mở ra thì thấy bên trong chỉ có bột phấn bạch hoa đan, đều là thứ phẩm. Nô tỳ muốn đôi co với nội vụ phủ thì bọn họ nói thái y viện đưa tới những thứ này, cho nên chắc chắn là đồ tốt. Nô tỳ suy nghĩ bọn họ có dám đưa những thứ này cho Tuệ Quý Phi hay không? Hải Lan ngừng tay nói, nơi này của tỷ tỷ đã như vậy thì chắc chỗ của muội thì không thể bàn rồi. Như Ý ngẩng đầu nhìn A Nhược, những thứ này dùng cũng được, không cần đồ tốt. Hải Lan nói, cũng đúng, bên ngoài tuyết rơi lớn, đỡ phải qua ép buộc qua lại. Như vậy đi, A Nhược, ngươi đem những hương bao này đem qua nơi ở của ta đi, ta sẽ thay tỷ tỷ may những thứ này. Như Ý nói, những công phu nhỏ bé này giao cho các nàng làm cũng được, muội cần gì tự làm mà khiến mình mệt mỏi. Hải Lan lẳng lặng cười, tỷ tỷ quên rồi sao, muội suốt ngày nhàn rỗi, hàng ngày dùng ít công phu vào việc này cũng xem như là giết thời gian mà thôi. Vào một buổi sáng ngày tuyết rơi nặng, đại thái giám bên người hoàng đế là Dương Khâm tự mình đến Trường Xuân Cung. Dương Khâm kia vốn là thủ lĩnh thái giám truyền tấu sự của tiên đế, khi hoàng đế còn là hoàng tử, hắn ân cần phụng dưỡng, thập phần đắc lực. Hoàng đế đăng cơ cho nên liền lưu lại bên người để làm phó tổng quản thái giám dưỡng tâm điện. Vì vị trí tổng quản thái giám còn trống, cho nên hắn lại càng hầu hạ hoàng đế, hoàng hậu cũng đối đãi hắn phá lệ khách khí. Dương Khâm tiến vào khi hoàng hậu đang mặc y phục toàn thân màu hồng cánh sen, có hoa văn mẫu đơn, áo khoác màu trắng, nhìn Tố Tâm cùng Liên Tâm bẻ gãy sáp mai đến sáp bình. Dương Khâm thấy hoàng hậu, vội vàng cung kính hành lễ nói, nô tài Dương Khâm thỉnh an hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu lại cười nói, bên ngoài tuyết mới vừa rơi, đường còn trơn, hoàng thượng sao lại phái ngươi đến đây, có chuyện khẩn gì sao? Nói xong liền phân phó Liên Tâm dâng trà ngon cho hắn. Dương Khâm liền tạ ơn nói, tạ hoàng hậu nương nương ban thưởng, thật sự nô tài không dám nhận. Hoàng thượng phân phó, ngày mai là thập ngũ, muốn tới Trường Xuân Cung của nương nương dùng bữa tối, cũng túc lại Trường Xuân Cung, thỉnh nương nương dự bị đón tiếp. Mi mục hoàng hậu hơi có chút tiếu ý, trên mặt lại thản nhiên. Bổn cung biết rồi, hôm qua sườn tuyết dễ trượt chân, người dặn đám thái giám nâng kiệu cẩn thận dưới chân, còn nữa, thêm mấy ngọn đèn chiếu sáng đường đi của hoàng thượng. Dương Khâm vội nói, nương nương yên tâm, nô tài không dám không lưu tâm đâu. Hoàng hậu hơi hơi gật đầu nói câu, thưởng. Liên Tâm lập tức lấy từ ngăn kéo ra 10 lượng bạc, lặng lẽ đặt trong lòng bàn tay Dương Khâm. Dương Khâm ngoài miệng dạng tạ ngàn ân, nhưng ánh mắt lại hướng nhìn khuôn mặt Liên Tâm. Liên Tâm đỏ mặt, vội vàng lùi về phía sau. Dương Khâm lại nói, còn có một việc, tối đêm hôm qua khi tuyết vừa rơi xong, hoàng thượng nhớ tới mẹ đẻ của đại A Ca lúc qua đời còn ở tại Dương Phủ, có nói câu đáng tiếc. Hoàng hậu tiếc hận nói, chư anh là muội muội của Phú Sát thị tộc bổn cung, hầu hạ hoàng thượng đã lâu, ai ngờ năm ngoái bị bệnh lại ra đi, cũng không hưởng được một ngày phúc ở trong cung. Dứt lời liền lấy khăn tay đè khóe mắt, tiếp tục chậm rãi nói, chư anh là mẹ đẻ của đại A Ca, năm đó còn ở Dương Phủ chỉ là một vị cách cách, vị phân không cao. Nay nàng ta tuy phúc bạc mà tạ thế ra đi, nhưng hoàng thượng cũng không thể không cho nàng ấy một cái ân điển, định ra danh phận, cho cái danh quý nhân hoặc chức tần, cũng là nghĩ đến thể diện của đại A Ca. Dương Khâm kính cẩn nói, hoàng hậu nương nương từ tâm, đêm qua hoàng thượng có nói là muốn truy phong làm triết phi, hai ngày sau sẽ làm lễ truy phong, còn muốn ở tại Bảo Hoa Điện cử hành một pháp sự lớn, còn thỉnh hoàng hậu nương nương chuẩn bị. Hoàng hậu nao nao chợt dịu dàng cười nói, vẫn là hoàng thượng băn khoăn chu toàn, trước mắt cứ như vậy đi, ngươi đi hồi bẩm hoàng thượng, triết phi là tỷ muội của bổn cung, lại là tộc muội của bổn cung, lễ truy phong của nàng bổn cung sẽ sai người chủ trì tốt lành. Dương Khâm cười nói, dạ, nô tài xin cáo lui trước. Hoàng hậu mắt thấy Dương Khâm đi ra ngoài, tươi cười chậm rãi dừng ở khóe miệng, ẩn ẩn hàn khí. Chương 14, con nhờ mẹ quý. Tố Tâm biết tâm tư hoàng hậu, vội vàng bưng một chén trà đi lên, nhẹ giọng nói, trời lạnh khó tránh khỏi nóng giận. Năm nay Giang Nam tiến cung Bạch Cúc, hôm kia hoàng thượng có ban thưởng, nói là thanh nhiệt hạ quả, nương nương nếm thử đi. Hoàng hậu tiếp nhận chén trà nhưng lại không uống, chỉ là chậm rãi nói. Bổn cung là hoàng hậu, là chủ lục cung thì có gì mà nóng giận chứ? Tố Tâm liếc mắt nhìn hoàng hậu, nhẹ nhàng nói. Nương nương nói đúng, kỳ thực hoàng thượng ban cho Triết Phi thể diện cũng là ban cho duyên cớ hoàng hậu nương nương. Nếu không phải Triết Phi cùng nương nương cùng Tổ Tông đều là nữ nhi Phú Sát Thị thì chẳng sợ nàng ta sinh Đại A Ca thì có xá gì đâu. Thuần Tần sinh Tam A Ca, hoàng thượng cũng không phải chỉ ban cho nàng ta Tần dị thôi sao? Triết Phi cùng là Tổ Tông với bổn cung, nhưng nàng ta hầu hạ hoàng thượng sớm hơn, cho dù tốt xấu cũng có chút tình cảm, cho nên nàng ta mới sinh Đại A Ca đầu tiên. Hoàng hậu nói xong liền thở dài, nhìn tháp thượng nội vũ phủ đưa tới những xiêm y cho trẻ nhỏ được thêu thùa tỉ mỉ. Chuyện này bổn cung nghĩ đến cũng có chút xót xa. Năm đó bổn cung gả cho hoàng thượng và trở thành đích phúc tấn, nhưng hoàng thượng thường chỉ đến phòng của Như Ý và Hi Nguyệt. Lâu dài về sau, bổn cung chỉ có ân sủng mỏng manh, dưới gối vô vọng. Bổn cung còn chưa sốt ruột đâu, nhưng mẫu gia bổn cung thì lại sốt ruột, cho nên Ngạch Nương mới đưa Chư Anh vào phủ, nói là vì tộc nhân bổn cung, nàng nếu được sủng hạnh sinh ra hài tử thì chẳng khác nào là hài tử của bổn cung. Tố Tâm xúc động nói, chuyện này nương nương chịu ủy khuất. Kết quả Chư Anh nhập phủ, mấy tháng sau liền sinh hạ Đại A Ca. Trong lòng bổn cung tuy rằng vui mừng, nhưng lại có chút khó chịu. May mắn ông trời có mắt, hoàng thượng đối với bổn cung ngày càng chiếu cố, lúc này mới có Nhị A Ca. Hoàng hậu yêu quý, dỗ về những xiêm y hài nhi kia, xót xa nói. Chỉ là không phải là trưởng tử, cho nên cũng là làm mất thể diện của bổn cung. Tố Tâm nói, tuy rằng đều là Phú Sát Thị, nhưng thân phận Triết Phi lại không thể cùng sánh vai với nương nương. Còn nữa, lúc còn ở Dương Phủ, nàng ta bất quá cũng chỉ là cách cách mà thôi. Hoàng hậu lắc đầu, hai hàng lông mày hơi nhíu. Thân phận nàng ta thế nào thì không nói đến. Hoàng thượng nay truy phong nàng ta lên chức phi thì không thể không coi chừng. Con nhờ mẹ quý là gia pháp Tổ Tông. Nay Tuệ Quý Phi và Nhàn Phi đều chưa sinh con, thân phận Thuần Tần hơi thấp. Trừ Nhị Ca của bổn cung thì còn lại thân phận tối tôn của Đại A Ca. Xưa nay lập thái tử, không phải lập đích, chính là lập trưởng. Nếu Vĩnh Liễn là trưởng tử thì tốt biết bao. Tố Tâm vội vàng khuyên giải nói, dù thế nào đi chăng nữa, Triết Phi đều không còn, Đại A Ca làm sao có thể tranh được hài tử của nương nương chứ? Nương nương chính là chính cung hoàng hậu. Hoàng hậu uống ngụm trà, trầm ngâm nói, bổn cung đã muốn khiến Triết Phi phúc bạc, nhưng lại không thể khiến Đại A Ca phúc bạc. Nhớ kỹ, chiếu cố Đại A Ca là điều tất yếu, vạn lần không thể bạc đãi đứa nhỏ mất Ngạch Nương này. Tố Tâm hơi khó hiểu, nương nương, như vậy cũng phải hậu đãi Tam A Ca sao ạ? Hoàng hậu mỉm cười, thần sắc thẳng thắn. Thái hậu và hoàng thượng xưa nay xem bổn cung là hiền hậu, bổn cung tất nhiên rất muốn đảm đương hai chữ này thật tốt. Thế nhưng Tam A Ca còn nhỏ, sủng ái từ trong tả lót, tự nhiên có thể định được tính tình. Đại A Ca cũng đang vào tuổi trưởng thành, lúc đầu còn ở Dương Phủ, hoàng thượng đã dạy dỗ hắn một trận. Lúc này mới ân sủng che chở, do hắn bướng bỉnh nên mới khiến hoàng thượng thương tâm sao? Ngạch nương phúc bạc, tất nhiên sẽ sinh hạ một hài tử phúc bạc, chỉ sợ không có nhiều người chiếu cố hắn, người nhiều chỉ làm bọn họ thêm phiền phức mà thôi. Tố Tâm hiểu ý, tức khắc cười nói, nô tỳ biết rồi. Chương 15. Tuệ Quý Phi thỉnh an. Hoàng hậu đang dặn dò Tố Tâm thì lại nghe âm thanh của thái giám bên ngoài truyền đến. Tuệ Quý Phi đến! Hoàng hậu gật đầu một cái. Truyền đi! Chỉ thấy một thân hình nhẹ nhàng chuyển động, một tiểu mỹ nhân đi vào, Tố Tâm đã quỳ gối xuống trước. Tuệ Quý Phi vạn phúc Kim An. Tuệ Quý Phi vội cười nói, mau đứng lên đi, hằng ngày đều gặp, không cần nhiều quy tắc như vậy. Thị nữ Mạc Tâm giúp nàng cởi áo choàng ra, Tuệ Quý Phi mới nhẹ nhàng thỉnh an. Thần thiếp thỉnh an hoàng hậu nương nương, nương nương vạn phúc Kim An. Hoàng hậu cười nói, ban tọa, bổn cung cũng sẽ dùng câu nói kia của muội, hằng ngày đều gặp, không cần nhiều quy tắc như vậy. Tuệ Quý Phi cảm tạ ân điển, nhẹ nhàng ngồi xuống, vừa cười vừa nói, thần thiếp mới ngủ trưa dậy, nghĩ không có chuyện gì nên đến đây cùng trò chuyện với nương nương, thần thiếp không quấy nhiễu nương nương chứ. Hoàng hậu cười nói, đang nhắc đến muội thì muội liền đến. Nàng nhìn Tuệ Quý Phi, thời tiết tuy lạnh, nhưng Tuệ Quý Phi sớm thay một bộ màu hồng phấn dày, dùng cẩm bảo lan quế tề phương mà may thành. Tuệ Quý Phi hiếu kỳ, hoàng hậu đang nói gì về thần thiếp vậy? Hoàng hậu thấy Tố Tâm dâng trà bánh lên liền nói, nói là vừa có mấy đợt tuyết lạnh rơi, muội là người sợ lạnh nhất. Quả nhiên liền thấy muội, nhìn thấy xiêm y phong mao của muội thì thật là tốt. Tuệ Quý Phi cầm trong tay một lò sưởi nhỏ, một khắc cũng không chịu buông tay. Hoàng hậu nương nương luôn hiểu rõ thần thiếp, luôn biết khí huyết thần thiếp hư hàn, cho nên mỗi lần mùa đông đến đều cảm thấy lạnh không thể chịu nổi. Mạc Tâm cười nói, hoàng hậu nương nương không biết đâu, tuy mới chỉ có tháng 11 mà tiểu chủ chúng nô tỳ đã cảm thấy lạnh đến mức không chịu được nổi, suốt ngày cầm theo lò sưởi tay, lò sưởi chân cũng mang theo, không một khắc rời xa. Hoàng hậu thở dài nói, muội tuổi còn trẻ nhưng cũng nên bảo dưỡng cho tốt vào, nay mặc dù không còn ở Dương phủ nhưng cũng đừng ỷ vào thái y. Muội nghĩ xem, nếu bảo dưỡng tốt thì cũng giống như thuần tần mà vì hoàng thượng sinh dài a ca mới là điều tốt. Nói đến con cái, Tuệ Quý Phi liền có chút thương cảm, vội vàng cúi thấp đầu nhẹ nhàng lên tiếng. Hoàng hậu gọi Liên Tâm tiến lên nói, bổn cung nhớ trong khố phòng của Trường Xuân Cung có một kiện gia quyền hồ do các lâm tướng quân tiến tống. Hôm kia hoàng thượng có ban thưởng cho bổn cung, người đi lấy tới đây. Liên Tâm vội vàng lui xuống, hoàng hậu thấy người bên cạnh đều là tâm phúc cho nên mới nói thành thật. Kỳ thật, tuổi của muội trẻ hơn bổn cung một chút, phụng dưỡng hoàng thượng lại lâu. Lời này không phải lời nói khách khí, nhưng mà hoàng thượng cũng ở trong cung của muội nhiều nhất, nhưng sao đến nay vẫn chưa thấy động tĩnh gì vậy, muội cũng nên lưu ý một chút. Đôi mắt Tuệ Quý Phi ửng hồng, thấp giọng nói, hoàng hậu nói như vậy là lòng tràn đầy nỗi đau vì thần thiếp đều biết, nhưng thái y cũng đang điều trị, vẫn là hoàng thượng tự mình đi đến thái y viện, lệnh cho Tề đại nhân chữa trị, không thể nói không có dùng tâm, chỉ là thần thiếp phúc bạc mà thôi. Hoàng hậu than một tiếng cũng là cảm xúc. Hoàng thượng mới có ba vị A ca, nhị A ca của bổn cung không cần nói, đại A ca cùng tam A ca xuất thân đều bình thường, bổn cung hy vọng muội cũng có thể có một A ca để mà trông cậy vào, thông minh nhanh nhạy, nhị A ca cũng có người bầu bạn bên cạnh, đó mới là huynh đệ chân chính. Chương 16. Ban thưởng Tuệ Quý Phi. Tuệ Quý Phi nghe được những lời này, lòng tràn đầy cảm kích, vội vàng quỳ xuống rưng rưng nói, hoàng hậu nương nương vẫn là chiếu cố thần thiếp đều biết, có câu nói tri kỷ này của nương nương, thần thiếp có chết vạn lần cũng khó báo đáp được hết yêu mến của nương nương. Hoàng hậu vội nâng nàng đứng dậy nói, đừng có khách khí như vậy, bổn cung cùng muội ở chung nhiều năm, bất quá cũng là hợp ý, mới xem muội như một tỷ muội ruột thịt. Nàng ngẩng đầu, thấy Liên Tâm đưa tấm da quyền hồ tiến vào, hoàng hậu nhân tiện nói, giao cho Mạc Tâm đi, bổn cung ban thưởng cho Tuệ Quý Phi. Tuệ Quý Phi biết về hàng gia có thuyết, nhất phẩm là quyền hồ, nhị phẩm là điêu, tam phẩm là hồ điêu. Lại thấy hồ da kia lông sắc thâm hắc như mực, da lông bóng loáng, lại là các lâm tướng quân cống phẩm, một năm cũng chỉ có một hai kiện, tự biết là loại hàng đẳng cấp, bận rộn tạ ơn nói: "Thứ quý trọng như vậy, thần thiếp sao dám dùng được chứ? Đây cũng là vật hoàng thượng ban thưởng cho nương nương." Hoàng hậu nói: "Hoàng thượng thưởng cho bổn cung, giờ đây tất nhiên bổn cung có thể làm chủ. Muội nhận lấy đi, ngày mai gọi nội vụ phủ làm một xiêm y giữ ấm, làm ấm thân mình mới không uổng phí." Tuệ quý phi liên tục tạ ơn, mạc tâm cẩn thận thu nhận. Hoàng hậu nhìn tấm hồ da bỗng nhiên thở dài: "Kỳ thực bổn cung đưa cho muội cái gì tốt thì cũng là dạng cống phẩm mà thôi. Nếu năm nay không có quyền hồ thì sang năm, năm sau cũng còn có. Làm sao bằng cái tấm biển treo ở cửa cung được hoàng thượng ngự bút ban cho?" Tuệ quý phi dường như khó hiểu, vội hỏi: "Tấm biển gì cơ?" Hoàng hậu đang muốn trả lời nhưng nghĩ lại, chỉ giãy tay nói: "Mà thôi, không có gì quan trọng đâu, bổn cung cũng chỉ là thuận miệng nói mà thôi." Tuệ quý phi thấy nàng nhân nhượng cho khỏi phiền phức, càng thêm không chịu buông bỏ. "Nương nương nói cái gì mà cũng muốn gạt thần thiếp sao?" Tố Tâm thấy chén trà của Tuệ quý phi bốc hơi nóng, vội vàng thêm nước, khó xử nói: "Nương nương sao lại muốn gạt tiểu chủ được chứ? Chỉ là sợ nói ra càng thêm ý giận thôi, cho nên cũng lười biếng nhiều lời." Buổi sáng hôm nay nội vụ phủ đến bẩm báo, nói hoàng thượng ngự bút viết phúc tự cho nhàn phi ở Diên Hy cung. Nhàn phi liền vội vàng không ngừng dặn dò cho người làm thành một tấm biển bằng vàng treo trong chính điện. Kỳ thật hoàng thượng ban thưởng cho ai cũng không quan trọng, nhưng mà nàng ấy dường như sợ người khác không nhìn thấy, cho nên mới treo ở tại chính điện, cho rằng mình đang được nhận ân sủng hay sao. Kỳ thật nô tỳ thấy nếu hoàng thượng ban cho ngự bút thì trước tiên phải treo trong cung của hoàng hậu và tiểu chủ, sao lại đến phiên nàng ta chứ? Tuệ quý phi khẽ cắn hàm răng, cười lạnh một tiếng nói: "Thần thiếp còn tưởng rằng những ngày qua hoàng thượng vẫn chưa triệu nàng ta thị tẩm, nàng ta sẽ an phận chút, hóa ra vẫn còn có tính cách mạnh mẽ như vậy. Thần thiếp không tin hoàng thượng chỉ có ban cho nàng ta ngự bút không thôi." Nàng dứt lời đứng dậy, vội vàng cáo từ. Hoàng hậu nhìn bóng dáng của nàng, chỉ là cười nhẹ nói: "Bổn cung nhớ nhị a ca, ngươi cùng bổn cung may ít xiêm y, rồi đi đến a ca sở một chuyến." Tố Tâm nói: "Không phải sáng hôm nay người nội vụ phủ đưa đến những xiêm y thượng hạng sao ạ? Nô tỳ nhìn thấy đều là đồ tốt, nương nương tự tay may xiêm y cho nhị a ca, nhưng cũng nên nghĩ đến chính mình mới tốt." Hoàng hậu liếc mắt nhìn những xiêm y đủ loại màu sắc kia, lạnh lùng lắc đầu: "Người bên ngoài đưa cái gì tới, cho dù tốt nhưng bổn cung không thấy yên lòng. Thà rằng mình vất vả một chút, nhưng có như vậy mới thấy lòng yên ổn." Tố Tâm nghe vậy trùng mình nói: "Nô tỳ đã hiểu." Chương 17: Dưỡng Tâm Điện Thượng Khúc Nhi. Tuệ quý phi sau khi rời khỏi Trường Xuân cung, ngồi trên kiệu chống má suy nghĩ, nhân tiện nói: "Mạc Tâm, ngươi mang gia quyền hồ này về cung trước đi, Màu Châu Màu Nguyệt ở lại cùng bổn cung đến Dưỡng Tâm Điện vấn an hoàng thượng." Mạc Tâm liền đáp ứng: "Dạ", rồi dặn dò Màu Châu Màu Nguyệt cố gắng chăm sóc tiểu chủ, sau đó liền đi về trước. Tuệ quý phi không để ý đến đường tuyết dễ trơn trượt mà thúc giục đám thái giám nâng kiệu, vội vàng đến Dưỡng Tâm Điện. Mới đến ngoài cửa Dưỡng Tâm Điện, Dương Khâm thấy Tuệ quý phi đến, vội vàng chào đón, tự tay nâng Tuệ quý phi hạ kiệu, liền nói: "Quý phi nương nương, cẩn thận bậc thang trơn, cứ vịn tay nô tài đi ạ." Tuệ quý phi cười nhẹ: "Làm phiền Dương công công, lúc này hoàng thượng đang làm gì vậy?" Dương Khâm cười nói: "Hoàng thượng vừa mới ngủ trưa xong mà đang phê tấu chương, bây giờ đang ngồi nghỉ ngơi. Nam phủ nhạc có dân dạy ba cung nữ đang đàn tỳ bà cho hoàng thượng nghe." Tuệ quý phi cười nói: "Hoàng thượng đang có nhã hứng, chỉ sợ bổn cung đi vào quấy nhiễu hoàng thượng." Dương Khâm cười nói: "Nói đến âm luật trong cung thì ai có thể so được với nương nương chứ. Nếu không phải vì sợ đường tuyết trơn trượt, chắc chắn hoàng thượng đã cho người gọi nương nương tới rồi. Tuệ Quý Phi lúc này mới nói, vậy phiền Dương Công Công đi bẩm báo một tiếng đi. Dương Khâm đáp ứng liền đi. Tuệ Quý Phi đứng ở hành lang một lát, quả nhiên ở bên trong nghe tiếng đàn tỳ bà. Nàng đang lắng nghe thì thấy Dương Khâm đã đến thỉnh nàng. Vì hoàng đế đang nghe nhạc, nàng vào điện nhẹ nhàng rón rén, thấy hoàng thượng ngồi ở noãn cát, từ từ nhắm hai mắt đánh theo nhạc đệm. Ở trước mặt có ba nàng nhạc kỹ tỳ bà, cầm trong tay đàn tỳ bà mà mười ngón tay tung bay như đàn bướm trắng. Tuệ Quý Phi thấy hoàng đế vẫn chưa phát hiện nàng đến, cho nên cũng khoanh tay đứng một bên lẳng lặng nghe tiếng đàn. Đợi đến kết thúc một khúc nhạc mới hạ người qua gặp hoàng đế. Hoàng đế thấy nàng đến, càng thêm thập phần cao hứng, nắm tay nàng cùng ngồi xuống nói. Vốn định gọi nàng đến cùng nghe đàn tỳ bà, nhưng sợ bên ngoài trời giá rét đông lạnh, nàng vốn là người chịu lạnh kém mà. Hoàng đế thân thiết nói. Trẫm lệnh cho Tề Thái Y điều trị cho nàng, bây giờ nàng cảm thấy tốt hơn không? Tuệ Quý Phi phục tùng cười nhẹ. Tuy rằng thân thể thần thiếp suy nhược, nhưng có hoàng thượng quan tâm, cảm giác đều thấy rất tốt, cho nên hôm nay cố ý mới đến dưỡng tâm điện một chuyến. Hoàng đế nắm tay nàng, trong mắt hơi trầm xuống. Tay vẫn còn lạnh như vậy. Dương Khâm, gọi người mang thêm hai chậu than tới đây, cẩn thận Quý Phi cảm lạnh. Tuệ Quý Phi vốn có thân thể yếu đuối, nhưng khi gặp hoàng đế thân thiết như vậy, càng thêm vài phần dịu dàng. Lòng khí hoàng thượng tràn đầy, thần thiếp ở bên cạnh cũng đã thấy tốt hơn rồi. Mi nhãn hoàng đế ôm nhuận nói. Ngồi xuống chỗ này cho ấm. Dứt lời chỉ vào dài nhạc kỹ tỳ bà nói. Nàng vừa mới nghe tiếng đàn thì cảm giác thế nào? Tuệ Quý Phi dịu dàng nói. Trong Nam Nhạc Phủ không có ai là kỳ thủ đánh đàn tỳ bà sao? Tuyển dài người này đến đây không sợ làm bẩn tai hoàng thượng sao? Dài nhạc kỹ tỳ bà kia nghe xong không khỏi hoảng sợ, vội vàng quỳ xuống thỉnh tội. Hoàng đế đưa tay ý bảo các nàng lui ra một bên, mỉm cười nói. Luận về đàn tỳ bà thì chỉ có nàng là kỳ thủ, trẫm còn muốn nghe người khác đánh nữa sao? Chỉ là nàng không có ở đây, cho nên nghe người khác đánh vài khúc mà thôi. Tuệ Quý Phi không cười, nàng tùy tay lấy một cái đàn tỳ bà, nói. Hiện tại Nam Phủ xa hoa như vậy ư? Nhạc kỹ tỳ bà tầm thường, nhưng lại dùng đàn tỳ bà có khảm ngà voi phượng cảnh như vậy sao? Khóe môi tươi cười hoàng đế hơi bị kìm hãm, trong đám nhạc kỹ tỳ bà kia có một người liền đánh bạo nói. Nô tỳ tài nghệ không tốt, không khỏi làm bẩn tai hoàng thượng, cho nên mới đặc biệt dùng đàn tỳ bà loại tốt nhất. Tuệ Quý Phi liếc mắt nhìn nàng một cái, thấy nhạc kỹ tỳ bà kia bất quá là nữ nhân 16 tuổi, dung mạo tuy không xuất chúng nhưng cũng có nét thanh thoát, nhẹ nhàng, liền cảm thấy có chút không vui. Nếu không có bản lĩnh thật sự, cho dù là dùng Nam Đường Đại Chu tỳ bà thì cũng chỉ là cái vật tầm thường mà thôi. Nhạc kỹ tỳ bà kia có chút sợ hãi, cúi đầu đứng ở một bên. Tuệ Quý Phi liếc mắt nhìn thấy đàn tỳ bà trong buổi trình diễn, chỉ có tỳ bà phượng cảnh là có âm sắc tối thanh, liền ôm đàn tỳ bà, nhẹ nhàng đánh đàn, tùy ý âm luật xoay tròn như châu, tự chỉ gian chằng chịt trơn trụi, ngưng tụ lại thành hoa gian diệp hà thanh tuyền róc rách. Chương 18. Mềm giọng tao nhã. Một lúc sau, thần sắc hoàng đế vẫn say mê, kìm lòng không được vỗ tay nói. Nếu luận về đàn tỳ bà, đúng là trong cung không ai có thể sánh được Hy Nguyệt nàng. Tuệ Quý Phi có chút tiếc nuối nói. Đáng tiếc, tay thần thiếp rét run, với lại không quen dùng đàn tỳ bà của người khác, nên đánh khúc này chưa hay, khiến hoàng thượng chê cười. Hoàng đế có chút khen ngợi. Hắn chợt nhớ ra cái gì, nhìn ra ngoài gọi Dương Khâm đi vào nói. Quý Phi nói tay lạnh. Trẫm nhớ rõ năm nay các lâm tướng quân có tiếng cống Huyền Hồ Gia. Tổng cộng có hai cái. Một cái đã ban cho hoàng hậu. Còn một cái thì ban cho Quý Phi đi. Hắn mỉm cười nhìn Hy Nguyệt nói. Cái này cực ấm, hơn hẳn da trộn tía bao nhiêu lần, ban cho nàng rất thích hợp. Hy Nguyệt cười nói. Sao vậy được? Mới vừa rồi hoàng hậu có ban thưởng cho thần thiếp một cái quyền hồ gia, cũng nói là các lâm tướng quân tiến cống. Xem ra đồ tốt như vậy thì sao chỉ đưa cho thần thiếp dùng được chứ? Trong mắt hoàng đế chợt lé một tia vui mừng. Hoàng hậu hiền lành hào phóng, đối với nàng thật là không sai. Như vậy cả hai cái này đều dành cho nàng đi. Dương Khâm, ngươi thay quý phi cầm cái này tới nội dục phủ để may xiêm y cho quý phi, rồi mang đến Hàm Phúc cung ngay. Dương Khâm đáp ứng, lại giãy tay cho nhạc kỹ kia lui đi. Hoàng đế bất động thanh sắc, đưa mắt nhìn một nhạc kỹ trong đám, chỉ thấy xiêm y Vũ Lam kia biến mất tại chu đồng cửa điện, thấp giọng cười nói. Thấy như thế nào? Hy Nguyệt xùy cười trở mình nói. Thấy như thế nào cái gì? Hoàng thượng ban thưởng như vậy, nhàn phi chắc chắn sẽ đau lòng. Hoàng đế cười lay động bàn tay. Nói như vậy thì nàng cũng biết chuyện rồi. Trẫm khó mới gặp nhàn phi một lần, sao nàng lại cảm thấy đau chứ? Bộ dáng Hy Nguyệt lộ ra ba phần ủy khuất nói. Hôm nay thần thiếp nghe nói hoàng thượng đã ban ngự bút cho nhàn phi hứng thú cho nội dụ phủ làm tấm biển treo tại Diên Hy cung ở chính điện. Hàm Phúc cung của thần thiếp cũng có tấm biển mà không có ai viết, kim phấn cũng không đủ. Nhàn phi dinh diệu như vậy, thần thiếp không có gì để trông cậy vào. Khóe môi hoàng đế giơ lên, bật cười nói. Nguyên lai là nàng thích cái kia. Trẫm chỉ là nghĩ nhàn phi ở Diên Hy cung không bằng Hàm Phúc cung của nàng, cho nên mới tùy tay viết một bức thư tự cho nàng ấy mà thôi. Hy Nguyệt ôm ống tay hoàng đế dịu dàng nói. Nếu là tùy tay thì hoàng thượng cũng ban cho thần thiếp và hoàng hậu một bức đi, thần thiếp đỡ phải hâm mộ nhàn phi. Hoàng đế kéo chiếc mũi nàng quát nhẹ. Nàng hâm mộ cái gì chứ? Có cái gì tốt trẫm đều ban tặng cho nàng rồi, còn cái này nàng cũng thích hả? Hy Nguyệt vừa ủy khuất vừa làm nũng. Hoàng thượng suốt ngày bận rộn triều chính, thần thiếp thì ngày đêm ở tại hậu cung đều hy vọng nếu có thể nhìn thấy chữ như thấy người thì cũng có thể an ủi một chút. Hoàng đế hơi trầm ngâm, lát sau cười nói. Được, việc này có gì khó, trẫm sẽ ban cho nàng và hoàng hậu. Có lẽ các nàng sẽ làm thành tấm biển mà treo tại chính điện. Các nàng có vừa lòng chưa? Hy Nguyệt lúc này mới cười xinh đẹp, dịu ngoan dựa vào bên vai hoàng đế ôn nhu nói. Thần thiếp biết hoàng thượng yêu thương thần thiếp nhất. Chương 19. Lục cung cùng ân trạch. Sau bữa tối, hoàng đế cho người đưa Hy Nguyệt trở về, liền ở lại thư phòng mở giấy ra viết chữ như mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Dương Khâm thấy hoàng đế trên giấy viết chữ thập nhất phúc tự, liền đứng bên cạnh mài mực cười nói. Hoàng thượng đối với hoàng hậu và tuệ quý phi thật sự là phá lệ ân điển. Nô tài ngu muội nghĩ rằng hoàng thượng tất nhiên đều muốn cái gì cũng tốt. Nguyên lai hoàng thượng còn muốn tuyển chọn cái gì tốt nhất để mà ban thưởng. Hoàng đế thấy mặt hắn đầy vẻ tươi cười. Hoàng đế không nói gì mà chỉ buông tay, nhìn thấy trên mặt nô tài phụng dưỡng ở cửa thư phòng là Lý Ngọc sáng tỏ, hiểu ý liền hỏi. Lý Ngọc, người thấy ý tứ này của Dương Khâm như thế nào? Lý Ngọc ngẩng người ra trả lời. Nô tài ngu dốt cho rằng ân trạch của hoàng thượng trải rộng lục cung. Diên Hy cung dĩ nhiên có một bức tự thì tất nhiên thập nhất phúc tự này lục cung cũng đều nhận được ân trạch. Hoàng đế cười nói. Rất tốt, tính người thông minh. Hoàng đế viết một vài bức tế, khuôn mặt có vẻ đắc ý, viết xong liền đọc. Hàm Phúc cung là tư đức hợp gia, nghĩa là tuệ quý phi phúc đức song tu ý đầu. Hoàng hậu Trường Xuân cung là kính tu nội tắc, nghĩa là hoàng hậu tối kính tổ tông gia pháp. Chữ tối này thật thích hợp với nàng ấy. Trung Tuyết cung là thục thận ôn hòa, nghĩa là tâm tính thuần tần, rất thích hợp, cũng coi như là an ủi con nàng không ở bên cạnh nàng. Thái cực điện là thục dung đoan hiền. Dương Khâm bận rộn nói. Nghĩa là gia tần nương nương dung sắc quan hậu cung. Hoàng đế hơi gật đầu nói. Cảnh Dương cung là nhu gia yên lặng, thừa càng cung là đức thành mềm mại. Vĩnh Hòa cung là Nghi Chiêu Thục Thận, Trữ Tú cung là Mậu Tu Nội Trị, Dực Khôn cung là Có Dung Đức Đại, Vĩnh Thọ cung là Lệnh Nghi Thục Đức, Cảnh Nhân cung là Đức Hiệp Khôn Nguyên. Dương Khâm ngạc nhiên nói: Dạ, Cảnh Nhân cung cũng có sao? Hoàng đế nói: Cảnh Nhân cung hoàng hậu đã qua đời, người nói nội vụ phủ mau mau tu chỉnh, về sau sẽ có người vào ở. Dương Khâm vội vàng đáp ứng. Hoàng đế liếc mắt nhìn Lý Ngọc hầu hạ bên cạnh, cười nói: Vừa rồi ngươi thông minh lắm, vậy hãy thay trẫm đem thập nhất phúc tự này đến nội vụ phủ chế thành tấm biển đi. Lý Ngọc vội vàng nói: Nô tài tạ ơn hoàng thượng ban thưởng. Hoàng đế ngạc nhiên hỏi: Thưởng ngươi làm chuyện gì? Lý Ngọc vui sướng nói: Hoàng thượng thưởng cho lục cung tiểu chủ nương nương, nô tài may mắn tiếp nhận cái việc này, tất nhiên là có dính phúc khí, cho nên tạ ơn hoàng thượng đã ban thưởng. Hoàng đế nhìn không được cười nói: Xem người nói kìa, trẫm còn lại ít giấy vàng, ban thưởng cho người đó. Lý Ngọc mừng đến vội cúi đầu, đứng dậy mới nhìn thấy sắc mặt Dương Khâm âm trầm, sợ tới mức thiếu chút nữa là cắn đầu lưỡi, vội vàng mang giấy lui xuống. Hoàng đế hình như có chút mệt mỏi hỏi: Giờ nào rồi? Dương Khâm vội nói: Đã đến lúc lật bài tử rồi ạ. Hoàng thượng, thái giám của kính sự phòng đã tới chờ ở bên ngoài. Hoàng đế ngưng thần một lát. Hôm nay Nam Phủ có dân nhạc kỹ, cái người ôm tỳ bà Phượng Cảnh kia là... Dương Khâm ngẩn ra, lập tức phục hồi tinh thần. Dạ, là bộ nhạc kỹ tỳ bà Nam Phủ, tên gọi là Nhị Cơ. Khóe miệng hoàng đế hé một phần tiếu ý, ngắn gọn nói: Mang đến. Dương Khâm chỉ cảm thấy đầu choáng váng, nhưng ngoài miệng cũng không dám chần chừ, vội vàng đáp ứng, nhanh chóng đi xử lý.